Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, phong biển nguy cơ. Loài chim dị thú vẫn luôn là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay điển hình. Trừ phi có một ít tính cách nóng nảy loài chim, bạo phong điểu hiển nhiên không thuộc về cái này một loại. Đặc biệt là du trạch thực lực cường hãn. Khí tức bạo phát đi ra để bạo phong điểu biết bọn hắn chọc phải một cái không nên dây vào tồn tại. Bạo phong điểu tứ tán mà bay, tầm mắt của bọn nó bên trong. Phùng Hải Thành mặc dù là một cái bị băng bó vây nhà bạt tồn tại, thế nhưng là cảm giác bên trong, bọn hắn cảm thấy trong thành thị gió êm sóng lặng, lại hoặc là tuế nguyệt bên trong, có trưởng bối nói cho bọn chúng biết. Nơi này là một cái có thể nghỉ lại nơi trốn. Tới, vòng phòng hộ mở ra, nã pháo, đem bọn nó đánh xuống tới. Thủ thành quân lập tức lớn tiếng la lên. Thành thị bị một mảnh phòng hộ song ánh sáng bao phủ. Còn có đại pháo nhắm ngay bạo phong điểu, phát xạ liên tiếp công kích. Bạo phong điểu lập tức bị đánh rơi 3-4 đầu, nhưng là số lượng của bọn họ quá nhiều. Luôn có bạo phong điểu xuyên qua trùng điệp phong tỏa. Đông, bạo phong điểu như là đạn pháo đồng dạng, đụng vào phòng hộ trên màn hào quang. Trong chốc lát, phòng hộ lồng ánh sáng tạo thành to lớn gợn sóng, không ngừng khuếch tán. Phong Hải thị võ tông, bề bộn nhiều việc bôn ba. Đông, nổ vang một tiếng, bạo phong điểu rốt cuộc đụng nát phòng hộ lồng ánh sáng. Sau một khắc, nó thẳng tắp đánh tới vòng phòng hộ tấm cách ly. Tấm cách ly trong nháy mắt bị đụng nát, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Gió lớn xuất nhập trong thành thị, lớp bên cạnh rơi xuống, rác rưởi đại lâu cửa sổ, vô số tiếng kêu sợ hãi hiển hiện. Không chỉ như thế, màu tím độ nguy hiểm uy áp truyền đến, trong lúc nhất thời liền để rất nhiều người bình thường quỳ trên mặt đất không thể thở nổi. A, cứu mạng, chạy mau, đi tầng hầm, dị thú tấn công vào tới. Trong thành thị rốt cuộc lâm vào khủng hoảng, mọi người nhao nhao hướng trong tầng hầm ngầm chạy tới. Lúc này một cái màu xanh độ nguy hiểm dị thú đã rơi xuống. Thân thể của nó khoảng chừng cao 7-8 mét, hùng tráng lại khổng lồ, bén nhọn miệng chim tản ra kim loại lánh quang. Nó lợi chảo bắt được một cái cao ốc biên giới, nghiêng đầu nhìn về phía nhân loại ở bên trong, con mắt linh động, lại làm cho người cảm thấy đáng sợ vô cùng. Sau một khắc, cái này bạo phong điểu đã bắt đầu chuyển động, đầu lâu xâm nhập một cái phòng trong đó, đụng nát pha lê, lập tức câu ra một cái nam tử trưởng thành. Ụp ụp, bạo phong điểu móng vuốt kéo một cái, đem vậy được 5 nam tử xé nát thành hai nửa, trong miệng một lẩm bẩm, đem người này nuốt vào. A, gian phòng bên trong, một nữ tử cùng tiểu hài tử phát ra hoảng sợ lại tuyệt vọng tiếng kêu. Phụ thân của bọn hắn, trượng phu, cứ như vậy chết rồi. Dạng này tai nạn không ngừng phát sinh, Phong Hải thị đã loạn thành hỗn loạn. Người bình thường tại dạng này tai nạn dưới, không có một tia sức phản kháng. Bạo phong điểu lần nữa đưa đầu ra, một ngụm kén ăn đã đến tiểu nữ hài cánh tay. So sánh người trưởng thành, cô bé này thân thể còn rất nhỏ. Nó đột nhiên hất lên, sau đó hé miệng, liền muốn đem cô bé này trực tiếp nuốt vào bụng ở trong đi. Ngay tại lúc này, một cơn gió mát xẹt qua. Cái này bạo phong điểu trong miệng đồ ăn đã biến mất không thấy gì nữa. Rát, bạo phong điểu phát ra táo bạo thanh âm. Bên trong căn phòng nữ nhân hai lỗ tai bị rung ra máu tới. Nhưng mà sau một khắc, một đao màu đỏ thẫm ánh lửa bao phủ cái này bạo phong điểu. Ánh lửa quét ngang, trong nháy mắt đem cái này bạo phong điểu cắt thành hai nửa. Thi thể không đợi tách ra, liền bị hắc ám hỏa diễm thôn phệ. Một bóng người tiến nhập gian phòng bên trong, thả ra trong tay tiểu nữ hài, kiên cường một điểm, ngươi còn có nữ nhi. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lập tức mở to hai mắt nhìn. Tần thượng tướng, là thật sao? Ngươi tới cứu chúng ta rồi. Nữ tử lập tức lệ rơi đầy mặt. Là ta, Tần Kiêu cũng vô cùng lòng chua xót. Người bình thường tại dạng này xâm lấn phía dưới, bất lực phản kháng, thật sự là quá yếu. Hắn đưa tay, sóng nước từ Tần Kiêu trong tay bay ra, đã rơi vào tiểu nữ hài cùng nàng mẫu thân trên người. Ấm áp làm mát mẻ lực lượng, để cho hai người mừng rỡ. Thân thể cũng khá rất nhiều, đi tầng hầm tránh một cái đi. Tần Kiêu nói xong, quay người rời đi. Hắn có thể giúp bọn hắn đấy, chỉ có những thứ này, mà bên ngoài còn có vô số người chờ đợi lấy hắn đi hỗ trợ. Tần Kiêu từ trong lâu đi ra, liền thấy trên bầu trời bay lên một cái bạo phong điểu. Hắn không chút do dự chém ra một đao, trong nháy mắt đem cái này bạo phong điểu cắt thành hai nửa. Sau một khắc, hắn bóng dáng lóe lên, ngay cả không một giây đều vô dụng, liền đạt tới một cái khác bạo phong điểu bên người, vùng đào chém giết, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Tần Kiêu thật giống như phân thân mấy chục cái đồng dạng, xuất hiện ở những địa phương khác, trong nháy mắt miểu sát bạo phong điểu. Những thủ hộ đó thành thị võ sư nhóm còn không có kịp phản ứng, những này bạo phong điểu liền bị Tần Kiêu thanh lý. Sau đó, Tần Kiêu thuận lỗ lớn nhảy lên vòng phòng hộ, thổ hệ nguyên tố bộc phát, trong nháy mắt đem vòng phòng hộ vị trí biến thành một mảnh bùn đất phong bế về sau, gió lớn rốt cuộc đình chỉ, nước mưa cũng không còn rơi vào. Đó là ai? Tần thượng tướng, là Tần thượng tướng. Cái nào Tần thượng tướng? Ngươi choáng đầu rồi, còn có cái nào? Tần Kiêu a, người kia lúc này mới chợt hiểu, kỳ thực hiện tại không ít người đều có chút không tiếp thụ được Tần Kiêu chức vị. Hắn quá trẻ tuổi, thượng tướng đều là cao cấp võ vương trở lên thực lực đảm nhiệm đấy. Hắn còn trẻ như vậy liền được chức vị này, để cho người ta cảm thấy hữu danh vô thực. Đây là trong mắt người bình thường Tần Kiêu, mà võ vương cấp bậc người đã sớm không còn dám xem thường hắn. Nhưng là lúc này, những dân chúng này mới rốt cục lĩnh ngộ được Tần Kiêu cường đại. Một người đồ sát xâm lấn dị thú, một giây đồng hồ thời gian đều vô dụng, những cái kia đại võ sư nhảy chân đuổi theo đều đuổi không kịp. Đây càng nổi bật ra Tần Kiêu cường đại. Tần Kiêu rời đi thành thị về sau, tiến nhập giữa không trung. Phía ngoài bạo phong điểu đã bị giết đến không sai biệt lắm. Đặc biệt là đã có Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ gia nhập về sau, săn giết tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi. Nhưng mà bạo phong điểu cho tới bây giờ đều là người tiên phong, là báo tin tồn tại. Thế nhưng là lần này vừa đến đã 12 đầu màu tím độ nguy hiểm bạo phong điểu. Có thể thấy được lần này tới tập gió lớn, tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Tần thượng tướng, Du Trạch vừa mới giết hết dị thú, dùng thủy nguyên tố dọn dẹp mình một chút, lúc này mới đi tới cùng Tần Kiêu nắm tay. Du quân trưởng, Tần Kiêu cùng đối phương nắm tay. Tình huống bây giờ có chút hỏng bét, trước mặt kiểm trắc hệ thống đều phá hủy, bởi vì bão vệ tinh cũng kiểm trắc không đến mặt đất tình huống. Nếu như có thể mà nói, ta có thể không thể mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến nhìn xem cửa sông bên kia. Du Trạch nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Tần Kiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta để cho ta cơ giáp giúp ngươi. Thả một chút quay chụp phi trùng đi. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Tần Kiêu để Vượng Vượng thả ra mấy cái cơ giáp khi quay chụp phi trùng, giám sát tình huống chung quanh. Lúc này mới cùng Du Trạch tiến về phía trước cửa sông. Lam Hinh mấy người này tự nhiên đi theo. Cái này khiến Du Trạch cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Dù là đối phương chỉ là võ tông, lúc này đều luận võ vua đáng tin cậy. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hướng cửa sông đi còn có 50 dặm phạm vi. Thế nhưng là đi đến một nửa, bọn hắn liền thấy nồng đậm hắc thủy lan tới. Du Trạch lập tức biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,